Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, nuốt chửng cái bóng. Chương 1050, nuốt chửng cái bóng. Quả nhiên là cái gấp tính tử, không hổ là đại viên Hoàng Tôn Nhi. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Viên Phi nói xong liền đi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính như Lâm Phong nói như vậy, rất ngay thẳng, hắn Hiên Viên Phá Thiên không phải yêu thích ức hiếp ta sao? Đã như vậy, cái kia liền cũng làm cho hắn cảm thụ hạ bị người đuổi giết tư vị. Lâm Phong cười nói, Thu Nguyệt Tâm trắng Lâm Phong một chút, cười nói, trở lại thiên đài thời điểm, Hiên Viên Phá Thiên mặt chỉ sợ cũng muốn mất hết, đến thời điểm hắn khẳng định đối với ngươi hận thấu xương. Không cần quan tâm, Lâm Phong hờ hững nói rằng, hào quang lấp lóe, ở bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một chiếc thu nhỏ lại hư không chi hạm. Đem đưa cho Thu Nguyệt Tâm nói, vật này ta đã mở ra cùng hắn liên hệ, đưa cho ngươi, ta không cần, Thu Nguyệt Tâm lắc lắc đầu, càng không có chút gì do dự từ chối. Lâm Phong cầm lấy Thu Nguyệt Tâm tay, đem hư không chi hạm đặt ở lòng bàn tay của hắn. Cười nói, Dương thị gia tộc người sức chiến đấu thiên yếu, bởi vậy Dương gia tiêu tốn giá cả to lớn vì bọn họ trực hệ hậu bối người chế tạo hư không chi hạm. Vì là chính là bảo vệ an toàn của bọn họ, Nguyệt Tâm sức chiến đấu của ngươi tuy nói không sai, nhưng bát hoang cảnh mênh mông tận khó tránh khỏi có lúc sẽ gặp phải một ít nguy cơ. Này hư không chi hạm ta có hai chiếc, Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp đều ở trên người ta. Ngươi còn lo lắng ta sẽ gặp phải nguy hiểm không? Ngoặc kép, hai chiếc, Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại, nhìn Lâm Phong lườm hắn một cái, tiếp nhận hư không chi hạm, trong con người của nàng cũng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Suýt chút nữa đã quên ngươi đem cái kia hai huynh muội hư không chi hạm đều đoạt. Lâm Phong nhún vai một cái, này xem như là khách khí, nếu là cái kia hai huynh muội lại nghĩ muốn giết hắn, chớ trách hắn thật sự xuống tay ác độc, đều cho xính lễ, có phải là muốn cùng gối miên? Lâm Phong cười ngây ngô nói, tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể. Thu Nguyệt Tâm hơi ngẩng đầu lên, mày liễu loan loan, cười nhìn Lâm Phong, nhất thời Lâm Phong lại lùi bước. Vẫn là trước đem nhiệm vụ hoàn thành, ra này thí luyện nơi lại cùng ngày tốt. Lâm Phong cười nói, Thu Nguyệt Tâm cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, đồng ý ngươi lại không dám. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong một trận ngữ, lại bị khinh bỉ, âm thầm đem ghi nhớ. Sau khi rời khỏi đây lại tìm người tính sổ. Sau khi hai người cất bước ở thí luyện nơi, vẫn chưa ẩn nấp hành tích. Nắm giữ hư không chi hạm loại bảo vật này, này thí luyện nơi cũng không thể có thể muốn bọn họ tính mệnh. Gặp phải nhược liền chém giết, gặp phải cường liền chạy, Thành Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm tác phong, đúng là ở này thí luyện nơi đặc biệt tiêu sái. Lâm Phong tu vi là thiên vũ tầng 4, Thu Nguyệt Tâm nhưng là thiên vũ tầng 7, hai người tổng cộng muốn săn giết 110 người. Tự nhiên động tác muốn mãnh liệt, không thể trốn trốn tránh tránh, mà là dẫn người khác đến đây săn giết bọn họ, lại đem chi giết ngược lại. Như vậy tốc độ nhanh nhất, nếu tất cả mọi người đi tới giết chóc nơi đều là giết chóc mà nói. Lâm Phong cũng triệt để dứt bỏ rồi thiện niệm, này vốn là tội ác nơi. Bước vào nơi này, dù là nguyên tội, giết chóc cùng bị giết. Cũng đã nhất định, lúc này, hai người cất bước ở một cái lối nhỏ bên trên, đi lại nhàn nhã, trên người khí tức bình thản, có vẻ rất là bình thường. Xa, xa, nhỏ bé tiếng vang bay vào Lâm Phong màng tai bên trong. Lâm Phong lỗ tai giật giật, thần thức lan tràn đi ra ngoài, không tìm được người, khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia băng hàn nụ cười. Trong lòng thấp giọng nói, chờ các ngươi rất lâu rồi. ngoặc kép, nguyệt tâm, cửu tiêu đại lục kỳ dị vũ hồn tận. Ngươi thấy quá nghe qua vũ hồn bên trong, cảm thấy loại nào vũ hồn lợi hại? Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm mở miệng hỏi, tựa hồ là ở nói chuyện phiếm. Ngươi cũng nói kỳ dị vũ hồn tận, rất nhiều vũ hồn đều có từng người mạnh mẽ thiên phú sức mạnh, nơi nào có thể phân rõ được mạnh yếu? Muốn xem vũ hồn nắm giữ giả huyết mạch sức mạnh mạnh yếu tạo thành vũ hồn mạnh bao nhiêu? Liền như những khi đó vũ hồn thường gặp nhất chi vũ hồn nghi dù là đao, thương, kiếm, kích, nắm giữ loại này vũ hồn cường giả mấy. Nhưng mặc dù đều là kiếm vũ hồn nắm giữ giả, người khác nhau ai có thể nói bọn họ vũ hồn như thế mạnh mẽ? Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói rằng, nếu là ngươi kiếm vũ hồn ở người yếu trên người, dù là nhỏ yếu vũ hồn, ở trong tay cường giả, dù là đáng sợ vũ hồn, ngươi cho rằng ảnh vũ hồn thế nào? Lâm Phong cười hỏi, ảnh vũ hồn, nếu như có thể làm được ảnh, này sẽ đáng sợ hơn, hoàn toàn không có hình thể, ngàn dặm giết người không để lại ngân. Bất quá mặc dù nắm giữ cái bóng, nhưng có ảnh vũ hồn cường giả, rất nhiều người đều trở thành lợi hại ám ảnh liệp thủ. Mảnh này giết chóc nơi cũng không có thiếu, nơi này tia sáng lờ mờ, vừa vặn thích hợp bọn họ tiềm hành, động như thỏ chạy, tĩnh như sử tử. Ám ảnh liệp thủ ở này thí luyện nơi dùng ảnh vũ hồn không biết giết bao nhiêu người. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, xác thực là như vậy. Ám ảnh liệp thủ ở này lờ mờ không gian bên trong, săn giết võ tu, so với những người khác có thể muốn đơn giản hơn nhiều. Sàn sạt, một đạo hết sức thấp kém âm thanh truyền ra, khiến người ta rất khó nghe đến. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm cũng xác thực như là không nhìn thấy giống như. Như trước đang nói chuyện, tựa hồ dường như không thèm để ý. Nhưng mà có chút quái lạ chính là, Lâm Phong tuy rằng thu lại khí tức, nhưng mà hắn cùng Thu Nguyệt Tâm bên cạnh, nhưng không ngừng có hoa tuyết phiêu đãng, để cả vùng không gian đều bịt kín một tầng hàn ý. Vù, đột ngột, một luồng hết sức sắc bén phá tiếng truyền ra, phảng phất không gian trong nháy mắt này đều bị đâm đến nổ tung. Lâm Phong trước người, đột nhiên nhiều chỗ một thanh đáng sợ lưỡi dao sắc, muốn trực tiếp đâm vào hắn ngực. Hư không yêu thuật, một đạo khí tức lạnh như băng tỏa ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong thân thể xuất hiện ở một khối hư không tuyết đường bên trên. Nhưng một vệt hào quang đâm vào hư không lực lượng thượng, pháp đem hư không phá tan, nhưng là chấn động đến mức Lâm Phong cơ thể hơi rung động hà. Hư không tuyết đường cấp tốc lan tràn, tựa hồ sớm có chuẩn bị, chỉ là trong khoảnh khắc liền đem trước người một cái bóng bao phủ đến trong đó. Hầu như là ở đồng thời, một khối to lớn bia đá che ở Lâm Phong phía trước. Tấm bia đá này bên trong ẩn chứa đáng sợ phong lực lượng lượng. Chết, cái kia cái bóng dừng lại, tựa hồ phát hiện mình khoảng cách Lâm Phong chỉ có gần trong gang tấc cảm giác. Không khỏi lại một lần nữa đâm hướng về Lâm Phong. Cho ta phong, Lâm Phong giống lên một tiếng. Khủng bố bia đá uy thế tỏa ra mà ra. Phong ma sức mạnh, phải đem thiên địa không gian đều niêm phong lại. Vùng hư không này tuyết giữa lộ tất cả, hắn đều muốn đóng kín. Âm âm, cái kia một vệt hào quang cùng phong ma bia đá va chạm vào nhau, nhưng liền một tia hoa văn đều hoa không phá. Vù, vù, vù, từng đạo phong ma bia đá từ Lâm Phong trên người bay ra ngoài, hóa thành từng đạo to lớn bia đá, toàn bộ đều lộ ra khủng bố phong lực lượng lượng. Trong nháy mắt liền đem đạo kia cái bóng nhốt ở bên trong. Tốc độ nhanh như chớp giật, phảng phất hết thảy đều từ lâu chuẩn bị, sẽ chờ giờ khắc này giáng lâm. Trên thực tế, Lâm Phong cũng xác thực đợi ám ảnh liệp thủ rất lâu. Lần này vận may tựa hồ không sai, vừa vặn gặp phải một tên ám ảnh liệp thủ đến đây ám sát. Hơn nữa, là ảnh vũ hồn nắm giữ giả. Hống, hống, hống, thời khắc này, gào thét tiếng rung động bầu trời. Ở trên hư không tuyết giữa lộ không ngừng về đãng. Sau lưng Lâm Phong, xuất hiện một con tự yêu long giống như bóng người. Khủng bố so với, ẩn chứa trong đó đáng sợ uy năng. Yêu long huyết thống, một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra. Cái kia bị phong ma bia đá trấn áp Niêm Phong lại người kinh ngạc thấp giọng hô. Nhưng mà thân thể của hắn như trước chỉ là một cái bóng về đãng ở nơi đó. Nếu là bản thân hiện thân, e sợ sẽ càng thêm gay gâu. Thôn, Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Chỉ thấy một con yêu long hướng về bị phong ma bia đá Niêm Phong lại cái bóng cắn xé mà đi. Không gian không ngừng mà rung động. Hống, yêu long cắn xé ở cái bóng mặt trên. Nhưng mà pháp nuốt chửng đến đi. Đối phương ảnh vũ hồn, so với Lâm Phong vũ hồn lợi hại hơn, rất khó nuốt chửng. Nguyệt Tâm, triển ép, Lâm Phong dứt tiếng, thu Nguyệt Tâm thả ra chính mình vũ hồn, trăng tròn hướng về hạ không triển ép, đem cái kia cái bóng áp bức đến cực kỳ lợi hại. Đồng thời Lâm Phong bước chân một bước, trong tay lại xuất hiện một khối phong ma bia đá. Mang theo so với sức mạnh cuồng mãnh, đột nhiên hướng về hạ không đánh giết mà ra. Nhất thời một luồng khủng bố phong ma sức mạnh nhanh chóng lan tràn. Cái kia ảnh không bóng người tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nói vậy giờ khắc này sẽ không dễ chịu. Oanh, oanh, cùng sức mạnh trấn áp tới. Yêu long lần thứ hai làm càn gào thét, hướng về cái kia cái bóng nuốt chửng mà đi. Hống, ngoạc kép, giống giận rung trời tiếng cuồn cuộn mà ra. Yêu long trực tiếp đem cái bóng nuốt hết đi. Hư không tuyết đường bên trong, tựa hồ lập tức yên tĩnh lại. Người kia tuy rằng còn chưa tới kịp hiện thân, dù là trực tiếp bị nuốt lấy, vũ hồn liên quan chân thân, đồng thời bị yêu long cắn nuốt mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.